Thứ Nguyên Chi Môn, chương 60, Bách Việt Cải Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Việt dân chúng khắp nơi đổ về Thiên Hạ Vô Song Thành, nơi đó chính là niềm hy vọng mà bọn họ gửi gắm. Bách Việt đã đổ nát, chiến tranh họa loạn, dân chúng lầm than, chỉ có Thiên Hạ Vô Song Thành mới là nơi nhạc thổ đến nơi đó, không chỉ có lương thực chu cấp còn có thể hưởng thụ được rất nhiều thứ mà quý tộc không thể hưởng thụ. Đáng nói hơn, tại nơi đó bọn họ sẽ được an toàn, Thiên Hạ Vô Song Thành là tòa pháo đài cuối cùng trên lãnh thổ Bách Việt. Mà đối với việc này Thiên An đều hoan nghênh, người nào đến cũng tiếp, cả toàn bộ người dân đến đều mở rộng cánh cửa. Dù sao hắn có tiên đậu trong người, chỉ cần chia nhỏ ra nấu cháo loãng ăn một chén cũng đã no một ngày rồi. Người càng nhiều mới có thể để cho thế lực hắn lớn mạnh hơn. Đồng thời hắn thông qua Thiên Hạ Vô Song Thành cũng bắt đầu biến cách Bách Việt, cải cách toàn bộ, xóa bỏ chế độ cũ, đều lấy bộ máy bên trong Vô Song Thành làm khuôn. Nói trắng ra là hắn bê nguyên bộ máy xã hội chủ nghĩa nước Việt Nam ra, có chăng cao nhất ngôi vị chính là hắn, 28 ban ngành hiện ra về hiến pháp thì dần dần hoàn thiện. Khi áp dụng vào chỉ giấy lên một ít phản đối mà thôi, nhưng nhanh chóng bình lặng đi, một phần Bách Việt chỉ hắn hóa một phần những tư tưởng không giống như Trung Nguyên, đối với việc nữ nhân vào triều làm quan lấy được quyền lợi cũng không có kịch liệt. Nếu hắn ban bố ở Trung Nguyên, nơi sĩ tộc nho sĩ đa số, nhất định sẽ nổi lên phản đối gay gắt. Nữ tử lấy được quyền lợi có thể vào triều tham dự, làm cho ba nữ nhân của Thiên An thích thú, Hồ Minh Châu trở thành bộ trưởng bộ giáo dục, Hồ Mỹ Nhân là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao, chủ yếu là chủ trì các hoạt động trò chơi mà Thiên An đem ra như đá banh, bóng rổ, kéo co, cờ tướng. Tổ chức ở các vùng cho dân chúng tham dự. Về phần Diễm Linh Cơ chính là trưởng quản bộ tài chính lần tài vụ, còn cả cha vợ của hắn cũng tham dự vào an vị lấy bộ công thương. Còn những chức vị khác cũng nhanh chóng có người ngồi vào. Khi thiên minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Thời gian trôi đi, những người dân bắt đầu xuất hiện, bắt đầu sinh hoạt của một ngày mới tại Thiên Hạ Vô Song Thành. Tầm 8 giờ, trong một tòa đại điện lúc này đã tụ tập gần mấy trăm con người ở bên trong nơi này, nam nữ già trẻ đều có. Ánh mắt chăm chú nhìn về đại điện bên trên, thân ảnh nam tử bắt mắt, Xa Hoa Vương tọa chạm trổ long ảnh uy vũ. Một tay đem Thiên Hạ Vô Song Thành giàu mạnh đánh sở khu Hàn ra khỏi thổ địa, thập công tử Thiên An. Nhìn về phía đông đảo người, ở đây có những gương mặt thân quen lẫn xa lạ, là những người nòng cốt trong bộ máy của Thiên Hạ Vô Song Thành. Có những người từ ngày đầu đi theo hắn đến đất phong hẻo lánh, hay những người dân bản địa ở đây hoặc mộ danh mà đến, cũng có thể là hắn sai người bắt về. Và cả những người quan viên cũ của Bách Việt được gọi về nơi này. Chỉ thấy một đám nữ nhân bưng trên mình những chiếc khay, trên đó có những chiếc tiền vàng tròn lớn nhỏ khác nhau. Từ ngoài đại điện bước vào đi theo là một thân ảnh nữ tử xuyên qua hàng người đang có mặt bên trong, mỗi một người đều được phân phát cho đầy đủ đám người ở trong đại điện. Đây là tiền tệ chính mà Việt quốc chúng ta lưu thông, hủy bỏ tất cả loại tiền tệ trước đây sử dụng, việc phát hành và ban phát do Bộ Tài chính đảm nhiệm. Chi tiết rõ hơn để cho Bộ trưởng Tài chính nói rõ hơn. Thiên An chậm rãi cất lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Linh Cơ xoay người, chậm rãi nói. Trên tay các vị chính là Đại Việt thông bảo, đồng vàng này gọi là kim tệ, được đúc hoàn toàn bằng hoàng kim, trọng lượng bằng 1.10 lượng vàng, tức một chỉ tương đương với 3.75 gram. Một mặt chạm lấy hình thái dương, mặt còn lại chính là hình mặt trăng, dòng chữ các vị thấy chính là Đại Việt đế quốc. Một kim tệ xẻ bằng 100 ngân tệ. Nói xong nàng đem đồng vàng trên tay để xuống, lấy lên đồng bạc, một mặt chạm lấy hình ảnh long lân, mặt còn lại chạm lấy quy phụng, trên đó vẫn là dòng chữ Đại Việt đế quốc chạy viền khắp quanh đồng tiền vàng, rồi nói. Một ngân tệ xẻ bằng 100 đồng tệ, cũng giống như hoàng kim nó xẻ bằng 1.10 lượng bạch ngân, đặt tay để xuống ngân tệ, cầm lên đồng tệ, mặt bên chạm khắc lấy hai dung mạo nam nữ khác nhau, người nam quấn lấy một con rồng đạp trên biển nước, còn người phụ nữ lại đứng lên một biển mây, chính là Âu Cơ và Lạc Long Quân. Thế giới về lịch sử na ná không khác gì với thế giới hắn ở trước đây, Bách Việt, Dạ Lang, Nam Cương, Văn Lang, Điền Việt, Ngô Việt, Âu Việt. Tổ tiên đều bắt nguồn từ một người, chính là con cháu của Tam Hoàng Thần Nông. Từ thời Viêm Đế Thần Nông đến Tam Hoàng Hiên Viên có 9 đời tất cả. Bắt đầu Viêm Đế Thần Nông truyền lại cho con là Đế Lâm Khôi, sau đó đến Đế Thừa và kế đến Đế Minh, Đế Trực, Đế Ai, Đế Ly, Đế Khắc, Đế Du Võng. Đế Minh có hai người con là Đế Nghi và Lộc Tục. Đế Minh chia hai đất nước ra, lấy sông Dương Tử làm giới tuyến phía Bắc giao cho Đế Nghi kế tục, lại phong cho Lộc Tục làm Kinh Dương Vương trị vị phía Nam, lấy hiệu nước là Xích Quỷ. Kinh Dương Vương cùng Long Nữ con gái út của Động Đình Quân sinh ra 9 người con là Âu Long, Xích Thiên, Lạc Cơ Thục Quân, Phù Sơn, Long Ngạn, Liệt Si, Điền Lộc và Sùng Lãm, để tìm người kế vị xứng đáng ông chia đất nước Xích Quỷ thành 9 phần giao cho các người con cai quản, dự định chọn ra người giỏi nhất làm vua đời tiếp theo. Nào ngờ trong một lần đi săn thì lộc tục bị hổ cắn chết. Sau khi ông chết thì các con không ai nhường ai đều xưng là Kinh Dương Vương, cho mình là người xứng đáng thừa kế ngôi báu của cha. Chỉ có Lạc Long Quân Sùng Lãm từ chối ngôi báu, chấp nhận lui về sống ở vùng đất Bắc Việt xa xôi ở tận phía nam, lập ra nhà nước Văn Lang. Từ đó nước Xích Quỷ chính thức bị chia thành 9 nước nhỏ, không bao giờ hợp nhất lại được nữa. Theo thời gian, từ 9 nước nhỏ hóa thành hàng trăm nước nhỏ hơn như Mân Việt, Điền Việt, Dương Việt, U Việt, Di Việt, Tây Âu, Nam Cương. Diễm Linh Cơ lại cất lời. Đồng tệ hoàn toàn là đồng đúc thành 1,10 lượng đồng, ngoài ra đây là những nguyên bảo được đúc theo kích thước hình thoi thế này. Lời vừa dứt, một nữ tử bước đến gần nàng, đem một khay gấm trên đó chứa lấy các thỏi vàng, bạc đồng hình thoi trên đó, mỗi một thỏi đều có trọng lượng 1 kg lấy. Ngoài ra còn có các đồng tiền nhỏ có lỗ thủng được sâu thành chuỗi đặt bên cạnh. Đây là kích thước quy chuẩn của các nguyên bảo, mỗi một thỏi tùy theo vàng, bạc hay đồng mà gấp 100 lần kim tệ, ngân tệ, đồng tệ. Hồ Mỹ Nhân đặt các thỏi nguyên bảo này xuống rồi nhặt lên 2 sâu tiền tròn được sâu thành chuỗi dài ngắn khác nhau, nói. Đây là xu, đồng tiền có mệnh giá thấp nhất, đồng có lỗ vuông là 1 xu, đồng có lỗ tròn là 5 xu và đồng có hình ngũ giác có giá trị 10 xu, cứ 100 xu sẽ đổi được 1 đồng tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tệ Bách Việt cũng có nhưng kiểu dáng không có đẹp mắt, cộng thêm chất lượng cũng không đồng đều. Bây giờ hắn chấp trưởng Bách Việt chính là thời điểm không còn ai ngáng chân nữa, không chỉ bỏ đi tiền cũ mà những cái cũ trước đây toàn bộ xóa bỏ, đều lấy thiên hạ vô song thành làm chủ. Đại điện nhất thời xì sầm cả lên, đám người bên dưới không ngừng bàn tán sờ mó các đồng tiền xinh đẹp phía trước, thậm chí một vài người còn lấy răng mà cắn lấy. Đối với loại tiền tệ mới này, ai cũng yêu thích lẫn phấn khởi khi nhìn về loại tiền tệ mới này. Trật tự, Thiên An lên tiếng, khi nhìn đám người bên dưới bắt đầu xì xầm ồn ào lên, ngay khi lời hắn cất lên thì đám người cũng im lặng lấy, đồng thời ánh mắt ngưng tụ nhìn về Hồ Minh Châu đã bước ra đại điện phía trước. Ngay sau đó một đám người khiêng một tấm gỗ lớn đi vào bên trong, đồng thời đi đến từng người phân phát những trang giấy cho bọn họ. Ngoài tiền tệ thì hệ thống đo lường cũng được thống nhất lại, về độ dài lấy mét làm chuẩn, trọng lượng lấy kg, về thể tích lấy m3, cụ thể như thế nào thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục sẽ giải thích sau. Ngoài ra, Hồ Minh Châu đem tấm vải phía trên lấy xuống, để lộ một tấm vải khác trên đó, rồi nói, công tử thống nhất chia một năm làm 365 ngày, có 12 tháng dài ngắn khác nhau chia làm 4 quý xuân, hạ thu đông. 7 ngày là một tuần, là thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 và chủ nhật. Giờ giấc làm việc cũng được quy định lại, một ngày chia làm 3 buổi chính là sáng, chiều và tối. Thiên An quay đầu sang nhìn Hỏa Vũ Công đang nhâm nhi trà, rồi nói. Thời gian tới Hỏa Vũ Công đốc thúc đám hàng binh xây dựng các tuyến đường huyết mạch lãnh thổ, con sẻ thông báo vương chi cắt người điều các cơ quan thú hơi nước qua làm việc. Hỏa Vũ Công gật đầu, trong lòng ngán ngẩm, không chỉ cô hai nhi nữ của hắn lấy tài sản của hắn, bây giờ còn phải nai lưng ra làm việc cho con rể mình. Thiên An lại nói, nhiệm vụ đầu tiên ưu tiên hàng đầu chính là giả soát lại Bách Việt có bao nhiêu nhân mạng, phổ biến chứng minh nhân dân, tuổi tác của bách tính, rất cần thiết cho việc quản lý. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, URL, with, 2, sở dĩ điều tra nhân lực còn ban phát chứng minh nhân dân là vì hắn biết rõ tầm lợi hại của nó, biết rõ chính xác nhân số quốc gia độ tuổi của người dân để căn cứ vào đó dễ dàng quản lý hơn. Hơn nữa còn có thể phát hiện gián điệp trà trộn vào trong. Rất nhanh thời gian trong ngày cũng dần trôi đi, những công việc ưu tiên hàng đầu cũng được phân bố cho đám người, lần lượt từng người nhận nhiệm vụ rời khỏi đại điện bắt tay vào làm việc. Ai cũng ra sức bởi vì bọn họ nhìn ra được tiền đồ sáng lạn của mình đang ở phía trước vẫy gọi. Bẩm công tử, đám đốc khí sư ở đất Ngô Việt đã được đưa về, đồng thời các gia đình của họ cũng đang được vận chuyển. Kỳ Hoa cất lời, hắn được Thiên An phân cho nhiệm vụ chính là đi mời chào đám người này. Thiên An gật đầu nói. An bài cho họ nơi ở, sinh hoạt lẫn đãi ngộ tốt nhất. Vâng, Kỳ Hoa cung kính cất lời. Việc hắn làm chính là bắt cóc những người tài giỏi đem về cho Bách Việt, mà Ngô Việt vốn bị nước Sở chiếm lấy, nơi này từ xưa vốn đã nổi danh là đất sản xuất ra danh kiếm vũ khí lợi hại. Đại lượng danh kiếm đều xuất ra từ mảnh đất nhỏ này, đến ngay cả Âu Giả Tự Bát Đại Danh Kiếm hay Việt Vương Bát Kiếm, Can Tương Mạc Tà Kiếm. Đều xuất ra từ nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Việt từ đống đổ nát càng ngày càng lớn mạnh phồn vinh, mỗi một ngày trôi qua đều lột xác không ngừng. Các cổ máy cơ quan trang bị động cơ hơi nước không ngừng nhân rộng, chỉ cần một người điều khiển có thể giúp giải quyết số lượng lớn công việc. Diện tích sinh sống không ngừng mở rộng, phá rừng xẻ núi bành trướng một cách đáng sợ. Đáng nói là trong quá trình này có bàn tay của Thiên An nhúng vào, nội thiên địa trực tiếp cướp đoạt tinh hoa bản nguyên của hệ thực vật sinh trưởng một cách trắng trợn. Với chính sách hợp lý người dân thích hợp sinh sống, thuế má lại rẻ, nông nghiệp chú trọng các vụ mùa tưới tiêu hợp lý đều cho bội thu lương thực. Các cổ máy động cơ thay thế sức lực con người so với trước thuận tiện hơn rất nhiều. Đám hàng quân sở cũng ra sức làm việc khi chính miệng Thiên An đứng ra xác nhận nếu bọn họ làm việc chăm chỉ không phản loạn bất chính đúng 10 năm thời gian sẽ trả cho bọn họ tự do, có thể rời đi hoặc ở lại mảnh đất này sinh sống, để cho những người nơm nớp lo sợ thấy được tương lai càng ra sức ngày đêm làm việc. Các con kênh nhân tạo, các tuyến đường, các khu chợ, trường học, vệ sinh công cộng lần lượt mọc lên như nấm. Với lượng hàng binh đông đúc khai khẩn đất hoang gieo trồng vụ mùa, xây dựng các tuyến đường càng ngày càng nhiều lên, các thương đoàn mang theo các sản phẩm vượt trội đi bốn phương tám hướng đem về lợi nhuận khổng lồ. Đồng thời các quy chuẩn cũ kỹ hoàn toàn xóa bỏ đều lấy những thứ quy chuẩn mới của Tân Vương ban phát mà chấp hành. Từ thời gian lịch pháp, khoảng cách, độ dài, trọng lượng đến các luật pháp tiền tệ cũng được thay đổi, khi đem nó vào áp dụng cứ tưởng gặp phải nhiều chống đối song quá trình lại dễ dàng hơn Thiên An nghỉ, người dân tầng chót nhiệt hoang nghênh là số lượng đông đảo nhất khi hưởng thụ rất nhiều lợi ích. Những công trình công cộng mọc lên để cho bọn họ hưởng được rất nhiều chỗ tốt hơn so với trước đây, một điều mà bọn họ chưa từng nghĩ đến, về phần tầng lớp địa chủ cứ ai chống đối đều được vinh dự tham dự vào hàng ngũ lao động cũng dần dần đi vào khuôn khổ cả. Hàng loạt các công xưởng thủ công mọc lên như xưởng may mặc y phục, chế tác giấy, thủy tinh, lò gốm, xi măng hay các xưởng thủ công chế tác lương thực. Mọc lên khắp nơi, áp dụng các đầu máy hơi nước vào bên trong lại áp dụng cách thức hoạt động hiện đại, làm cho cả Bách Việt chìm trong sinh khí tân sinh bừng bừng phát triển. Đặc biệt phía đông Bách Việt, vùng đất Ngô Việt trước đây là đông quận của nước Sở tiếp giáp với biển, hắn chỉ cần đi một chuyến bố trí nhân thủ ở nơi này. Việc làm ruộng muối cũng được mở rộng với quy mô lớn, các cánh đồng ruộng muối lớn đem lại lượng muối khổng lồ. Muối ăn không còn đắt tiền xa xỉ như trước kia nữa mà tràn ngập trong các khu chợ. Dòng sông Dương Tử rộng lớn trở thành nơi lưu thông nhộn nhịp với các chiến thuyền gỗ trang bị động cơ hơi nước mang theo hàng hóa của Bách Việt tuôn đi khắp các nước trong khu vực mang về lượng lớn tài sản lẫn nhân lực. Cách chương.